Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Khổng Tước. Kỳ Lân Vương nghe Ngọc Kỳ Lân, trong lòng có chút do dự, không dám tùy tiện đuổi theo ra đi, hắn không biết có phải hay không là chư thần tính toán. Nếu là chư thần điệu hổ ly sơn, muốn thừa dịp chính mình rời đi, đem Kỳ Lân nhai cho bưng, cũng chưa chắc không có cái kia khả năng. Có Khổng Tước xuất thủ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Khổng Tước cần biết cho dù là Kỳ Lân Vương hội tụ bộ tộc đại thế, nhưng đối mặt lấy Khổng Tước, cũng vô pháp đem đối phương bắt lại. Nếu bàn về thần thông bản lĩnh, Khổng Tước chưa chắc sẽ so Phượng Hoàng, Kỳ Lân Vương, Tổ Long chênh lệch bao nhiêu. Nhìn một cái nhân gia sinh dòng dõi, nhìn lại mình một chút dòng dõi, lão tổ ta thật hận không thể đem hắn nhét trở về nấu lại cải tạo. Kỳ Lân Vương mắng một tiếng, sau đó đối với Ngọc Kỳ Lân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngọc Kỳ Lân ngầm hiểu, lặng yên lui xuống. Ngân Phượng, người đã mang thai ta Kỳ Lân tộc huyết mạch, ngày sau liền an tâm tại Kỳ Lân tộc dưỡng thai đi. Kỳ Lân tộc nhân đinh mỏng manh, mỗi một cái tộc nhân đều là chân quý đến cực điểm. Vì phụ chắc chắn nghĩ hết biện pháp đem Hắc Kỳ Lân cứu trở về. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Ngân Phượng công chúa, lời nói không thể nghi ngờ. Đối với Kỳ Lân tộc đến nói, mỗi một cái tộc nhân đúng là quý giá. Tại sinh ra đứa bé này trước đó, Ngân Phượng công chúa nghĩ muốn trở về Kỳ Lân tộc, lại là khó khăn. Dương Tam Dương thu thái cực đồ, một đường phi độn, hóa làm hồng quang, sau 3 ngày xuất Kỳ Lân tộc địa bàn, đột nhiên dừng bước lại, chân trời, 5 màu ánh sáng lưu chuyển, hóa thành liên miên vạn dặm bình chướng, chặn đường đi của hắn lại. Hắn đương nhiên có thể đi vòng qua, chỉ là không có cái kia tất yếu. Mình lúc này đi vòng qua, đối phương cũng vẫn như cũ sẽ chặn đường. Đối phương là vì mình mà đến, đây là không thể nghi ngờ một loại tâm hồn huyền diệu cảm ứng. Dương Tam Dương mày nhăn lại, bàn tay duỗi ra, tam bảo như ý rơi vào trong tay, ngẩng đầu nhìn phương xa liên miên bình chướng, không nhanh không chậm dùng tam bảo như ý gõ bắt đầu tâm. Tiên thiên khí ngũ hành, đã diễn hóa ra tiên thiên ngũ hành đại đạo hình thức ban đầu. Quả thật là không tầm thường. Ngươi nếu có thể ngũ hành quy nhất diễn sinh hỗn độn, tất nhiên có thể chứng thành đại la chân thần. Đáng tiếc, ngũ hành muốn chuyển hóa hỗn độn, nhất định phải trải qua âm dương, mà âm dương đại đạo đã bị ta trưởng khống. Đầy trời thần quang thu liễm, cái kia liên miên vạn dặm bình chướng cũng trong nháy mắt thu liễm không còn một mảnh. Đã thấy một thân mặc cẩm y, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị được phảng phất là tạo hóa tập trung. Quanh thân dáng người, tỷ lệ không một không hoàn mỹ đến cực điểm người xuất hiện tại trước mắt. Đẹp, để nữ tử hổ thẹn đẹp. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn là người nam tử. Hay là nói, là ở vào khoảng với giữa nam nữ. Không phân biệt thư hùng tiên thiên thần linh, ngũ hành chuyển đổi. Nam nữ đặc thù đã tiêu tán, đối phương đã không có giới tính, hoàn mỹ, một cái khiến nam tử trầm luân, nữ tử si mê dung mạo, ngũ quan phảng phất tạo hóa tạo thành, 5 ngón tay như là tạo hóa, lưu chuyển lên huyền diệu tinh tế hoa văn, quả nhiên là nhiều một phần thì béo, giảm một phần thì gầy, chẳng biết đạo hữu phương nào tu sĩ, vì sao cản ta đường đi. Dương Tam Dương mặt không thay đổi nhìn đối phương, hắn có các loại bảo vật, càng có thánh đạo pháp tướng hộ thể, sẽ sợ sợ chỉ là Khổng Tước sao? Hắn chỉ là không muốn cùng lớn la chân nhân động thủ mà thôi. Động thủ chỉ là tốn công mà không có kết quả, mà cũng không phải là sợ đối phương. Phượng Hoàng tộc, Khổng Tước, người tới mở miệng, thanh âm như tiếng trời, khiến chúng sinh mê say. Ta có thể phát giác được, trên người ngươi có ta chứng thành đại la khiết cơ, ta chứng thành đại la con đường đã bị ngươi phá hỏng. Ta nếu là nghĩ chứng thành đại la, nhất định phải được trên người ngươi cái kia thái cực đồ không thể. Ô, muốn ta thái cực đồ? Dương Tam Dương gật gật đầu, không gặp chút nào kinh ngạc. Muốn ta thái cực đồ nhiều người. Các hạ mặc dù thủ đoạn bất phàm, nhưng sợ cũng kém mấy phần. Điều kiện đảm nhiệm ngươi mở, chỉ cần đem cái kia thái cực đồ cho ta. Khổng Tước rất chăm chú nhìn hắn. Ta còn cho rằng ngươi là vì Hắc Kỳ Lân tới. Dương Tam Dương Tam Bảo như ý nhẹ nhàng đập trong lòng bàn tay. Thái cực đồ đệ nhất, hắn chẳng qua là một cái vật kèm theo mà thôi. Trên người ngươi có đại khủng bố, lớn huyền diệu, ta không muốn cùng ngươi đối nghịch. Chỉ cần ngươi đem thái cực đồ cho ta, đem Hắc Kỳ Lân cho ta, Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu giao ra, ta liền thối lui. Khổng Tước nhìn chằm chằm hắn, trong mắt năm màu ánh sáng lưu động, ngũ hành tuần hoàn không chừng, muốn diễn hóa thiên địa vạn vật, nhưng lại vẫn cứ thiếu khuyết âm dương đại đạo, vô pháp nghịch chuyển hỗn độn. Chỉ thấy trong mắt ngũ hành tuần hoàn, vạn vật diễn sinh, chỉ là thiếu đi âm dương hòa hợp, cái kia diễn sinh thế giới mấy hơi thở liền vỡ nát rơi. Khổng Tước bây giờ khí cơ rất huyền diệu, ở vào đại la cùng kim tiên ở giữa, một hồi đại la, một hồi kim tiên, quả nhiên là quái dị đến cực điểm. Dương Tam Dương cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ngươi sợ là không biết, cái kia thái cực đồ đã bị ta ký thác pháp tướng, không ai có thể cướp đi, người ta vô duyên vô cớ. Ta vì sao muốn cho ngươi mượn? Ngươi luôn miệng nói muốn ta giao ra các loại bảo vật, nhưng lại chưa bao giờ nói như thế nào hồi báo với ta. Rõ ràng là xem thường ta. Dương Tam Dương lắc đầu. Có lẽ vậy, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên lấy cái kia bảo vật tế luyện pháp tướng. Cái kia ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi, cướp đoạt ngươi bảo vật. Khổng Tước sắc mặt băng lãnh. Ta không có lựa chọn khác. Hắn đúng là không có lựa chọn khác. Hắn cùng Kim Sí Đại Bằng chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Hắn tiên thiên thai nghén khí ngũ hành, mà Đại Bằng tiên thiên thai nghén âm dương nhị khí. Năm đó ta như tại thành đạo cơ hội đến thời khắc, nuốt Đại Bằng, cướp đoạt đối phương âm dương bản nguyên, tự nhiên có thể chứng thành đại la. Đáng tiếc, Đại Bàng là ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Ta cũng không nhẫn tâm xuống tay. Chỉ là tại mấy chục triệu năm qua, mượn nhờ Đại Bàng tiên thiên âm dương bản nguyên, lĩnh hội hỗn độn hóa sinh huyền diệu, thẳng đến ngươi thái cực đồ xuất hiện ở trước mắt ta. Cái kia thái cực đồ thay thế tiên thiên âm dương nhị khí, trở thành tiên thiên âm dương bản nguyên vạn pháp tổ. Đại Bàng âm dương bản nguyên với ta mà nói lại chỗ vô dụng. Khổng Tước ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Ngươi biết giờ khắc này chúng ta bao nhiêu năm trước sao? Dòng dã 80 triệu năm. Ngươi là ta mới lựa chọn. Khổng Tước trong mắt sát cơ lưu chuyển. Tình thế bắt buộc. Ta không có lựa chọn khác. Từ ta luyện liền thái cực đồ, cướp đoạt âm dương đại đạo quyền hành một khắc này, ta liền đã nắm giữ ngươi tương lai thành tựu. Dương Tam Dương lắc đầu. Ta đã dùng thái cực đồ tế luyện pháp tướng. Ngươi như nghĩ cướp đoạt thái cực đồ, chính là muốn mạng của ta. Hư không trung khí phân trầm mặc lại. Giữa thiên địa tựa hồ lâm vào ngưng trệ. Đứng im, trong phương viên vạn dặm chim tước đình chỉ kêu to. Khổng Tước ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trong tay Tam Bảo như ý bên trên. Ông trời đợi ngươi quá mức với yêu quý. Đợi ngươi sao mà khoan hậu. Trên người ngươi bảo vật vô số. Bất luận một cái nào xuất ra đi, đều có thể chọc cho Đại La chân thần đánh phá ra đầu. Nhưng là ngươi lại vẫn cứ nắm chắc kiện bảo vật hội tụ lấy một thân. Các hạ có thể từng nghe nói nước đầy thì tràn, vật cực tất phản đạo lý. Khổng Tước trên Tam Bảo Như Ý đã nhận ra một cỗ nồng hậu dày đặc nguy cơ. Kia là hắn tự ma tổ trên thân cũng chưa từng cảm nhận được đại khủng bố. Nói thật, nếu như không tất yếu, hắn thực sự là không muốn cùng người trước mắt là địch. Dương Tam Dương trong tay Tam Bảo Như Ý dừng lại một cái. Nhìn về phía Khổng Tước, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Ngươi như động thủ, chính là cùng ta kết xuống nhân quả. Tương lai nói không chừng Tây Phương Giáo thêm ra một tôn Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Khổng Tước nhướng mày, hắn nghe không hiểu Dương Tam Dương. Cái gì Tây Phương Giáo loại hình, không nghĩ ra. Nhưng hắn từ trong câu nói kia đã nhận ra nguy cơ, đã nhận ra sợ hãi. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lại có một tôn thái ất lớn có thể giáng lâm. Hơn nữa còn là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy thái ất cảnh giới đại năng. Tương lai lựa chọn như thế nào? Tại ngươi. Dương Tam Dương nhìn về phía Khổng Tước, ngươi cảm thấy ta có lựa chọn sao? Khổng Tước cũng không trả lời Dương Tam Dương, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Cuối cùng là phải động thủ. Cũng được, ta đang muốn luyện chế ngũ cầm thất hỏa phiến. Còn thiếu không ít tiên thiên phi cầm lông vũ. Dương Tam Dương vuốt ve ngọc như ý. Quanh thân một đạo thanh quang tế lên, đem một mực bảo vệ lấy. Hỗn độn chi khí mông lung. Trong hư vô tiên thiên hỗn độn đại trận đem một mực bao lại. Khiến cho Dương Tam Dương cả người quanh thân hỗn độn chi khí mông lung. Tràn đầy thần bí, linh đài phương thốn sơn xuất ngươi bực này nhân vật. Quả thật là không tầm thường. Các hạ là linh đài phương thốn sơn bên trong vị kia cao thật. Ngọc Kỳ Lân rơi ở trong sân, đứng ở Khổng Tước bên người. Ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Các hạ chẳng lẽ là linh đài phương thốn sơn đại đệ tử đạo truyền? Đạo truyền là ta sư huynh. Dương Tam Dương xuyên thấu qua hỗn độn mông lung ánh sáng, nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân. Ánh mắt gọi Ngọc Kỳ Lân có chút kỳ quái, nổi da gà đều muốn vọt lên đến. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Dương Tam Dương ánh mắt tựa hồ vào thời khắc ấy đem chính mình cho lột sạch bảo lộ tại đối phương ngay dưới mắt. Không thể không nói, Ngọc Kỳ Lân dáng người không là bình thường tốt, bộ dáng cũng là nhất đẳng đẹp, không phải đạo truyền. Ngọc Kỳ Lân mày nhăn lại, hồng truyền đạo đại thiên thế giới ước vạn năm, ẩn tàng một chút môn nhân thủ đoạn, cũng là bình thường. Khổng Tước có chút tâm phiền, kẻ trước mắt này có chút tà môn, trong tay vật cũng là một khó lường bảo vật. Ngọc Kỳ Lân nhìn về phía Dương Tam Dương. Đệ đệ ta là bị ngươi cầm. Dương Tam Dương lắc một cái thái cực đồ. Hắc Kỳ Lân tự thái cực đồ bên trong bay ra, lại bị Hoàng Kim Thằng khóa lại. Hắn sao? Ta chỉ biết hắn gọi đạo nghĩa, vong ân phụ nghĩa nghĩa. Tỷ cứu ta. Cứu ta a, anh vợ. Cứu ta với. Đạo nghĩa sắc mặt sợ hãi, không ngừng giãy giụa. Chỉ là khốn tiên thằng trói buộc thân thể của hắn, tất cả lực lượng đều bị khốn tiên thằng trói buộc chặt. Cho dù là muốn chạy thoát, cũng không có bản lĩnh kia. Thả đệ đệ ta, người này mặc dù không nên thân, nhưng cuối cùng là đệ đệ ta. Ngọc Kỳ Lân thấp giọng nói, Khổng Tước đã là nhất đẳng khó chơi. Ngươi cũng không hy vọng tại thêm một cái đối thủ a. Chỉ cần ngươi thả đệ đệ ta, ta liền như vậy rút tay. Tuyệt không nhúng tay vào trong đó. Trong tay khốn tiên thằng một quyền, đạo nghĩa bay lên, rơi vào trong tay áo. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn sở dĩ dùng khốn tiên thằng đem đạo nghĩa thay thế ra, bất quá là nghĩ đến dùng thái cực đồ phòng thân, tùy thời đều có thể đi mà thôi. Ta lại hỏi ngươi, sư tỷ ta đạo duyên ở đâu? Không có trả lời Ngọc Kỳ Lân, Dương Tam Dương hỏi một tiếng. Đạo duyên a, nàng đã chết. Ngọc Kỳ Lân cười khổ nói, ta không tin. Dương Tam Dương nhìn chòng chọc vào nàng, ngươi đã nói chết rồi, thi thể kia đâu?